Chương 967, 967, Tạ gia ngoài ý muốn. Một đoạn thời gian không gặp, Dương A Noãn tựa như là cao lớn hơn một chút, con mắt vẫn là xinh đẹp như vậy đặc biệt. A Noãn, làm sao ngươi tới Yến Kinh, làm sao lại cùng Tiểu Điệp cùng một chỗ? Ninh Hoan Tâm lúc này không chỉ có chú ý tới Dương A Noãn, cũng nhìn thấy đứng ở một bên Chu Hàn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương A Noãn thuận ngón tay chỉ một bên Chu Hàn, Hoan Tâm tỷ, ta cùng Tam Sư Huynh cùng đi. Hắn là Tiểu Điệp tỷ tỷ bạn trai, Chu Hàn quả nhiên là người trong huyền môn. Điểm này, Ninh Hoan Tâm một chút cũng không có ngoài ý muốn, nhưng là không nghĩ tới Chu Hàn hắn lại là Dương A Noãn sư huynh, nói cách khác hắn cũng là xuất thân Bạch Vân Quan, là Bạch Vân Tử đạo trưởng đồ đệ, thế giới này thật đúng là rất nhỏ. Ngươi tốt, ngươi chính là Ninh Hoan Tâm, Ninh tiểu thư, thường nghe Tiểu Điệp nhắc lên Ninh tiểu thư ngươi. Lúc này, Chu Hàn chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người, một bên ngôn ngữ, một bên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Ngươi tốt. Ngươi gọi ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Chu Hàn, hướng về phía hắn lễ phép nhẹ gật đầu. Lúc này, Dương A Noãn ánh mắt chớp động, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm sau lưng Tưởng Lệ Hành ngẩn người. Người này. Người này hắn không phải là người thế nào, nhìn ta làm gì? Tưởng Lệ Hành cảm thấy Dương A Noãn ánh mắt, đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt lóe ra, nhàn nhạt hỏi một câu. Dương A Noãn cặp mắt kia rất đặc thù, cùng Tống Giật hoặc là Trương Nguyên Kiến con mắt cũng khác nhau. Trên thế giới này, có người hai mắt có thể gặp quỷ, được xưng là thiên nhãn, quỷ mắt hoặc là âm dương mắt. Mà Dương A Noãn con mắt, không chỉ là có thể gặp quỷ đơn giản như vậy. Nàng còn có thể xem thấu linh hồn của con người, loại năng lực này, sẽ theo tuổi của nàng tăng lớn, tu vi làm sâu sắc, mà chậm rãi trở nên càng ngày càng lợi hại. Người Dương A Noãn nhìn xem Tưởng Lệ Hành, muốn nói điều gì, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, sau đó có chút bối rối quay đầu đi. Ta không có nhìn cái gì. Nàng không dám nói đi xuống. A Noãn, ngươi không có chuyện gì chứ? Một bên Chu Hàn chú ý tới tiểu sư muội dị dạng, lập tức thấp giọng hỏi thăm một câu. Ta không sao. Dương A Noãn tâm bịch bịch khiêu động rất lợi hại, nàng nhận lấy phi thường cường liệt kinh hãi, bởi vì nàng nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành hồn thể, mà lại, còn kém chút bị trên người hắn loại kia quỷ dị lực lượng cường đại phản vệ. Người đàn ông này, không, phải nói cái này không biết là người là quỷ vẫn là ma gia hỏa, thật sự rất khủng bố. Tiểu Điệp, ngươi ngồi một hồi đi, thúc thúc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một bên Ninh Hoan Tâm cũng không có chú ý tới Dương A Noãn dị dạng, nàng vịn Tạ Ngọc Điệp ngồi xuống một bên, có chút quan tâm hỏi thăm. Giờ này khắc này, nàng quan tâm hơn cảm ơn ra sự tình. Dù sao Tạ gia mỗi người đều là thân nhân của nàng. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi thăm, Tạ Ngọc Điệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Hoan Tâm, ta chuyện này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc đầu ba ba còn rất tốt, đoạn trước thời gian hắn xuất ngoại thời điểm còn rất cẩn thận. Ta nghe mụ mụ nói là Hoan Tâm bằng hữu của ngươi cho cha ta một khối ngọc bội, mẹ ta nói ở nước ngoài bọn hắn gặp vũ trang tổ chức giao chiến. May mắn có khối ngọc bội kia đã cứu ta cha một mạng, bọn hắn còn nói muốn xin. Người bạn kia về nhà ăn cơm đâu, mẹ ta còn nói gần nhất công ty phong thủy không tốt, muốn tìm thầy phong thủy nhìn xem. Ta liền nghĩ Chu Hàn cũng là phong cách học tập nước, liền muốn nhân cơ hội dẫn hắn về nhà cho cha mẹ ta nhìn xem. Chúng ta đã hẹn tối nay ăn cơm chung, thế nhưng là cha mẹ ta đi nói ngân hàng lấy đồ vật, kết quả liền xảy ra ngoài ý muốn.